là đợi nàng đến. Mạnh Phù Dao vô cùng đau đầu ghìm ngựa, bóp trán nói: trước có hổ, sau có sói, bên cạnh có một con hồ ly, mệnh ta sao mà khổ vậy à? Nguyên Bảo đại nhân trên vai nàng khoác chiếc áo choàng nhỏ nhỏ, đảo cặp mắt đen, thầm nghĩ nhà đầu này quả thật vô lương tâm. Lúc cần người ta giúp đỡ sao không thấy than thở gì hết. Cũng hết cách, Mạnh Phù Dao tự biết. Mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Khịt khịt mũi đi về phía trước, chào hỏi. Thời tiết hôm nay thật tốt, bệ hạ ra ngoài đi săn sao? Đôi mắt đèn sáng rực của Chiến Bắc Giả nhìn nàng chầm chầm trả lời. Trẫm đi săn thỏ. Khóe miệng Mạnh Phù Dao giật giật. Nghe nói bây giờ hai từ săn thỏ đã được dùng thay thế cho hai từ cướp bóc. Phi thần trên người chẳng có gì quý giá, không có một xu dính túi. Mạnh Phù Dao xòe tay ra. Thật sự không có gì lọt vào được mắt bệ hạ đâu. Chỉ cần nàng là được. Chiến Bát Giả coi Trưởng Tôn Vô Cực đang đứng bên cạnh nàng như người vô hình, đáp lại đơn giản và thẳng thắn. Mạnh Phù Dao dương mắt nhìn Hãn Vương. Vương quân dưới trướng nàng đang đứng đồng nghịch sau lưng Chiến Bát Giả. Đau đầu nghĩ, tên này có cần không phân biệt thời gian, địa điểm mà thổ lộ lung tung như vậy không? Hắn phải biết rằng đám thuộc hạ của nàng đang giống tai lắng nghe đó. Nghe nói nàng muốn đi toàn cơ. Chiến Bát Giả không đợi nàng trả lời, nói tiếp. Nàng định qua đó bằng đường nào? Đi qua Diêu Thành là có thể đến toàn cơ bằng đường thủy. Người trả lời chính là Trưởng Tôn Vô Cực, nãy giờ vẫn im lặng, cười nói tiếp. Phù Dao đã lâu không quay về Diêu Thành. Qua ba huyện đất phong của Trượng Hãn là có thể đi thẳng vào toàn cơ rồi. Chiến Bát Giả ngước mắt lên một bước cũng không nhường. Phù Dao thậm chí còn chưa từng trở lại đất phong của nàng. Mạnh Phù Dao lại một lần nữa bóp trán. Nhiều tài sản cũng không phải là chuyện tốt. Việc này do Phù Dao quyết định. Người nói câu này chính là Chiến Bát Giả. Mạnh Phù Dao ngạc nhiên ngẩng đầu, lại nghe thấy hắn dường như rất tùy ý bổ sung thêm. Thái hậu theo trẫm ra ngoài giải sầu, dừng chân ở huyện Võ Thành cách đây 50 dặm. Thái hậu mong có thể gặp được nàng. Sức khỏe bà ấy không được tốt, trẫm không dám để mẫu hậu theo cùng quân đội. Bây giờ mẫu hậu đang ở đó chờ nàng. Mạnh Phù Dao trừng mắt nhìn hắn. Chiến Bát Giả, huynh lại bắt đầu giở trò gì? Nơi đây là biên giới của ba nước, muốn chọn tuyến đường đi đến toàn cơ từ Đại Hãn hay Vô Cực chỉ có thể quyết định ngay tại đây. Đi từ Vô Cực đương nhiên là thuận tiện hơn, nhưng một khi đến huyện Võ Thành rồi, nơi đó không còn là biên giới nữa. Nếu muốn đi Vô Cực sẽ phải qua đi lại một đường vòng, thế nên không thể đến huyện Võ Thành trước rồi quay lại đến Vô Cực. Chiến Bát Giả nhìn như để nàng tự quyết, thực tế tỉnh bơ chơi nàng một vố. Đi huyện Võ Thành có nghĩa là sẽ đi từ Đại Hãn để đến toàn cơ. Không đi huyện Võ Thành, nàng làm sao có thể nhẫn tâm bắt Thái hậu chờ đợi trong thời tiết thế này? Chiến Bát Giả đáng ghét, sao lại mang mẫu hậu hắn ra ngoài chứ? Chiến Bát Giả đọc được ánh mắt của nàng, nhấn mài nói. Nàng nghĩ đi đâu thế? Thái hậu bao nhiêu năm rồi không xuất cung, là chính bà ấy muốn đi ra ngoài giải sầu đó chứ? Mạnh Phù Dao trừng mắt với hắn. Đúng, là chính bà ấy muốn ra ngoài giải sầu. Thế nhưng bà ấy không sáng suốt đến mức lựa chọn huyện Võ Thành làm nơi dừng chân, đúng không? Chiến Bát Giả thản nhiên không hề sợ hãi, nghênh đón ánh mắt của nàng, khiến Mạnh Phù Dao bất đắc dĩ không thôi. Nàng ngược lại cảm thấy đi từ đâu cũng không quan trọng đến vậy. Chẳng qua đưa ra quyết định trước mặt hết nhiều người thế này, dường như có chút không đúng. Đang lúc do dự thì nghe thấy Trưởng Tôn Vô Cực nói. Nếu Thái hậu Đại Hãn muốn gặp nàng, vậy thì đi huyện Võ Thành đi. Mạnh Phù Dao thở ra một tiếng, cảm kích nhìn Trưởng Tôn Vô Cực. Người phía sau nhìn nàng cười nhẹ, lộ ra ánh mắt thầm ý. Lúc nên nhượng bộ, liền nhượng bộ. Thật ra có những lúc lùi chính là tiến, tiến có khi lại là lùi. Đi từ đâu cũng không quan trọng, tuyên cáo chủ quyền mới là cấp thiết. Mạnh Phù Dao nhè răng cười với hắn, trao cho hắn ánh mắt khinh thường, ngụ ý rằng với huynh mà nói, không có gian trá nhất

Người áo xám lại hạ thấp người. Mạnh Phù Dao nhìn chằm chằm tên sát thủ đang ra vẻ văn nhã nói chuyện thơ văn cùng địch thủ, thật sự cảm thấy thú vị. Y hợp tác như thế, xem ra cũng không cần lãng phí sức lực tra tấn bức cùng. Nàng híp mắt, chậm rãi nói: khách khí rồi. Không biết các hạ đêm khuya xâm nhập Hán Vương phủ, sát thương bằng hữu của ta là muốn gì? Người áo xám nhướng mày, nghĩ thầm: người quy chụp quá nhanh rồi. Nơi đây còn cách Hán Vương phủ 4 con phố, người truy sát ngược lại là bằng hữu của người mới đúng. Người nói như vậy dụng tâm cũng quá hiểm ác rồi. Y nhanh chóng tiến lên một bước: vương gia xin chớ hiểu lầm, huynh đệ tại hạ là vì đến truy đuổi phản đồ, không ngờ đã xong đến đất phòng của vương gia và có chỗ thất lễ, mong vương gia xem xét. Đều là võ lâm một nhà, hãy thông cảm cho. Ánh mắt Mạnh Phù Dao lóe lên, chậm rãi cất tiếng: võ lâm một nhà, không biết các vị thuộc nơi nào, mời báo tên xưng danh. Người áo xám kia ưỡn ngực một, giọng điệu khiêm tốn, có vẻ lại rất nắm chắc nói: tại hạ Tương Ứng, thuộc trường Thiên Bang Toàn Cơ Quốc. Y nhìn Mạnh Phù Dao: nếu như Mạnh Hán Vương hôm nay không truy cứu tại hạ mạo phạm, để cho tại hạ mang phản đồ đi, tương lai trên dưới trường Thiên Bang sẽ cảm tạ đại đức của vương gia. Tệ Bang tuy không có thế lực hùng hậu, địa vị tôn quý như vương gia, nhưng cũng có chút thế lực nhỏ trong thiên hạ, tương lai nhất định sẽ báo đáp ngài. Mạnh Phù Dao nghiêng nghiêng đầu. Diêu Tấn Vạn Sự Thông bên cạnh nàng lập tức thấp giọng thì thào vào tai nàng: đệ nhất bang của Toàn Cơ cũng có thế lực kiêu ngạo nhất lục lâm. Mạnh Phù Dao lên, quay đầu cười tủm tỉm nhìn người áo xám: trường Thiên Bang, hân hạnh, hân hạnh. Người áo xám nhìn vẻ mặt của nàng, nhất thời trong lòng thấy yên tâm. Mạnh Phù Dao liếc y nói: không truy cứu à? Đem người đi à? Cũng không phải không thể được. Người áo xám mừng rỡ, nhanh chóng nói: chỉ cần vương gia đồng ý, bang chủ Tệ Bang nhất định sẽ trọng tạ đại đức của vương gia. Đừng khách khí, đừng khách khí, đều là võ lâm một nhà mà. Mạnh Phù Dao phất tay, nàng quay đầu nhìn về phía người bị đuổi giết đã được thị vệ nâng dậy kia, ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Quyển 5, chương 6. Toàn Cơ Thành An Quận Vương, Hoa Ngạn. Mạnh Phù Dao từng gặp hắn 2 lần. Một lần là ở Chấn Vũ Đại Hội, hắn là đối thủ của Vân Ngấn. Lúc ấy Mạnh Phù Dao có ấn tượng sâu sắc với chân lực hùng hậu của hắn. Một lần khác là đại điện phong hậu của Hiền Viện. Hắn và phu nhân, Toàn Cơ công chúa, Phượng Ngọc Sơ được Toàn Cơ phái tới chúc mừng. Lúc đó nàng đã biết rõ đây là người bị loại trong cuộc đấu võ tranh giành ngôi vị hoàng đế. Có điều, người bị loại này không phải quá thảm rồi sao? Thảm đến mức không thể tiếp tục ở lại nước mình. Bị đuổi giết, phải chạy ngàn dặm khỏi lãnh thổ, tới địa bàn của nàng. Ấn tượng của Mạnh Phù Dao về hắn cũng không tệ lắm. Nàng nhớ rõ, trong trận chiến với Vân Ngấn, vị quân vương này đấu rất tập trung, nhận thua cũng rất hào sảng, là một hán tử chân chính, xứng làm đối thủ của Vân Ngấn. Ánh mắt nàng lướt qua Hoa Ngạn một vòng, trông thấy lo lắng cùng gấp gáp nhưng lại không chút sợ hãi từ trong ánh mắt đối phương. Ánh mắt nàng lóe lên sự hài lòng, nàng quay đầu lại lên tiếng: thế nhưng cứ như vậy cho các ngươi đi hình như không được ổn. Người áo xám biến sắc, vội vàng nói: Hãn Vương, vị này không phải phản đồ của trường Thiên Bang các ngươi. Mạnh Phù Dao liếc xéo hắn: nếu quận vương tôn quý là phản đồ của lục lâm các người, thì trường Thiên Bàng cũng có thể lập đất nước rồi. Còn cần chạy đến trước mặt bản vương sao? Sắc mặt người áo xám lại biến đổi, y quệt quệt mồ hôi trên mặt. Sau một lúc do dự mới nói: vương gia, muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua cho chúng ta? Rất đơn giản. Mạnh Phù Dao khoát tay chặn lại: tốt xấu gì ta cũng là chủ của đại hãn, dân sinh trị an của vùng này đều do ta quản. Các người đánh giết đến nơi đây, ta đến một lý do hợp lý cũng không có, đã bỏ qua cho các người. Hãn vương đại hãn ta còn mặt mũi nào cơ chứ? Người áo xám cúi đầu trầm tư. Mạnh Phù Dao chắp tay nhìn lên trời. Chiến Bát Giả, Trướng Tôn Vô Cực, Nhã Lan Châu đều không nói lời nào. Bọn họ đều quen việc hễ có chuyện gì là Mạnh Phù Dao đều tự mình xử lý. Vì nàng hay rộng rãi thu phục lòng dân, khiến Chiến Bát Giả hung hãn, Trướng Tôn Vô Cực thầm hiểm, Nhã Lan Châu vô lại càng mừng rỡ vì bớt được việc. Người áo xám tính toán trong lòng, nếu hôm nay không nói rõ thì việc rời đi sẽ hết sức khó khăn. Nên thực tế, nếu đổi thành quốc vương nào cũng đều có thể xử lý như vậy. Mạnh Hãn Vương có đủ khách khí, thoạt nhìn cũng không ương ngạnh, không nói đạo lý như trong truyền thuyết. Ngược lại là một người biết xem xét thời thế. Nếu như vậy, dù sao cấp trên sớm muộn cũng có chú ý kết đồng mình với nhân vật thực lực này. Bây giờ giao hảo trước cũng không sao. Sau đó, cái tên hiểu Mạnh Phù Dao nhưng lại hiểu không trọn vẹn, làm thích khách hay làm chính khách, đều lơ mơ này ngẩng đầu lên, tiến sát lại Mạnh Phù Dao, trầm thấp nói. Mong vương gia tuyệt đối giữ bí mật. Đây là người mà thập nhất điện hạ nhờ cậy ban chủ tại hạ bắt. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tốt nhất là thấy xác. Thập nhất điện hạ toàn cơ, hoàng tử mà Phượng Toàn sủng ái nhất, con trai đầu của hoàng hậu toàn cơ. Trong nháy mắt, Mạnh Phù Dao liền nhớ lại nội dung tài liệu ngày ấy Trưởng Tôn Vô Cực đưa cho nàng, cười cười nói. Ồ, là thế sao? Nhưng tại sao phải giết hắn? Người áo xám kỳ quái liếc nhìn nàng. Nhất thời không rõ vì sao vị chính khách trước danh đại lục Nam Châu này sao lại hỏi câu hỏi ngây thơ như vậy, nhưng vẫn cẩn thận đáp. Ta chỉ nghe nói thoáng qua rằng trên người vị quân vương này có đồ quan trọng, cần lấy trở về. Mạnh Phù Dao cười cười, vương vai duỗi tài nói. Ai da, lãng phí một đêm ngon giấc. Được rồi, cứ như vậy đi. Nàng gật đầu với người áo xám, nở một nụ cười sáng lạn. Người áo xám giật mình, vội vàng nhưng không dám thất lễ, lộ ra khuôn mặt tươi cười mất một bên mắt, máu nửa bên mặt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mạnh Phù Dao ngọt ngào khách sáo cười, sau đó quay người, chắp tay, không nói thêm gì nữa, tiêu xoáy bước đi, lộ ra khuôn mặt tươi cười mất một bên mắt. Người áo xám ngạc nhiên nhìn bóng lưng nàng, không rõ ràng có ý gì, nhưng tai lại đột nhiên nghe thấy tiếng khẩu lệnh trầm thấp đầy sát khí. Giết! Lời ngắn như đao, sát khí mãnh liệt. Sau đó, người áo xám liền cảm thấy sau lưng chợt lạnh, hoa máu tung tóe trước mắt, những dòng máu tươi không ngừng, không nghỉ phun trào, tán ra một màn sáng đỏ tươi trước mặt y. Trong màn sáng ấy, y nhìn thấy bóng lưng nàng thản nhiên chắp tay bước đi, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại. Y từ từ rũ mắt xuống, nhìn ngực mình có thêm một lỗ lớn, trong lỗ đó y còn nhìn thấy một cách kỳ dị, huynh đệ của mình cũng đã nhóm đầy máu tươi ngã xuống, thi thể bị hung hăng giẫm đạp lên trên nền đất bụi. Sau đó y cũng yếu ớt ngã xuống. Y nghĩ cuối cùng trong đầu của y là Mạnh Hãn Vương hình như vốn không hề có ý thả người. Mạnh Phù Dao dường như không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết sau lưng, đi đến bên người Hoa Ngạn, nhìn hắn, lệnh cho thuộc hạ đưa hắn vào trong phủ, rồi quay lại hỏi Nhã Lan Châu. Châu Châu, vết thương có nghiêm trọng không? Nhã Lan Châu đỉnh đạt khua loan đào một. Không có việc gì, vết thương ngoài da nhẹ thôi. Rồi nàng ấy lập tức thoát hổ thẹn nói, Phù Dao, ta lại mang phiền toái đến cho tỷ. Cái gì gọi là muội mang phiền toái đến cho ta chứ? Mạnh Phù Dao cười. Là do bản thân ta trời sinh đã là cái mái nhận phiền toái. Chuyện khác thì không nói, nhưng dám khi dễ bằng hữu của ta trên địa bàn của ta, còn muốn ta thả người, nằm mơ. Nhã Lan Châu không nói gì, biết rõ rằng với tính tình Mạnh Phù Dao, nếu Hoa Ngạn từ xa ngàn dặm chạy xin giúp đỡ thì dù thế nào nàng cũng sẽ không để hắn bị giết trước cửa nhà mình. Thù oán này nhất định sẽ kết định. Nhưng giết người ngay lập tức lại còn hung hãn thế này, chắc là bởi vì nàng ấy bị bắt nạt. Ngươi bắt nạt người nhà của ta, ta giết cả nhà ngươi. Dù sao, sớm muộn gì cũng phải đối đầu. Vậy thì giết hết cho xong. Xưa nay, nàng làm việc luôn luôn không thích dây dưa dài dòng. Mạnh Phù Dao nghiêng mắt nhìn Hoa Ngạn, lệnh cho thuộc hạ sắp xếp chỗ ở cho hắn. Đợi hắn hồi phục rồi hắn nói. Nàng cũng bảo Nhã Lan Châu về phòng nghỉ, còn mình lười biếng trở về ngủ tiếp. Lúc này, nàng đã biết rõ nơi ở nên không đi lạc. Tiến vào sân nhỏ rồi ngẩng lên nhìn sắc trời, không biết thế nào lại thở dài lẩm bẩm. Ta phát hiện ra, sức thu hút hoàng quyền của ta ngày càng kinh khủng rồi. Còn chưa ra khỏi lãnh thổ Đại Hạn đến toàn cơ, mà đã đụng phải người của hoàng tộc. Vì nàng trời sinh là kẻ gây chuyện. Bên cạnh có người cười khẽ. Mạnh Phù Dao liếc mắt liền thấy cổ áo của người nọ rộng mở, lộ ra xương quai xanh mê hoặc. Lập tức bụm lấy mũi, đẩy hắn dựa vào tường, đưa tay giúp hắn cài cổ áo. Đại ca, đừng phiền người khác muốn phạm tội. Van xin nàng hãy phạm tội đi. Trưởng Tôn Vô Cực cười khẽ, dung nhan như ngọc lờ mờ hiện ra dưới ánh trăng, phong tình mê hoặc hơn cả mộng cảnh tươi đẹp. Trầm thấp nói, ta cam đoan không phá giường. Mạnh Phù Dao lúng ta lúng túng, vội vàng sửa cổ áo ngay ngắn cho hắn, rồi mới buông tay che mũi, lào bào. Nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật. Nếu phun máu mũi trước mặt hắn, đời này nàng cũng khỏi cần gặp hắn nữa. Sắp phải đi ngủ rồi, cài lại không thấy phiền toái sao? Trưởng Tôn Vô Cực sờ sờ cổ áo, sóng mắt dập dềnh. Thật ra, ta vừa phát hiện, mở cổ áo ra thoáng mát hơn. Vậy huynh chậm rãi thông khí đi, lão nhân ta muốn ngủ. Mạnh Phù Dao bỏ hắn lại, bước nhanh vào phòng, đóng sầm cửa lại, lẩm bẩm. Không yên tĩnh nói. Nàng muốn ngủ, nhưng lại không dám cởi quần áo. Bên ngoài có sói xám lớn. Trước khi sói xám lớn bỏ đi, thỏ trắng trong sáng nhất định phải hết sức cảnh giác. Sói xám lớn quả nhiên chưa đi, nghiêng nghiêng người dựa vào cửa sổ phòng nàng. Ánh trăng chiếu lên ô cửa giấy, phát họa khuôn mặt nghiêng nhàn nhạt phong lưu của hắn trên đó. Mạnh Phù Dao ở trong phòng tối, nhìn bóng nghiêng tinh xảo đến kinh người kia, nghĩ thầm. Trắc mạo phong lưu, ngọc, nhân, vệ, giới. Có phải chính là chỉ phong từ xuất trần khắp tiên trời dưới đất như thế này hay không? Bóng hình trên cửa sổ bất động, dường như đang ngắm trăng đến xuất thần. Một lúc sau, nàng nghe thấy tiếng hắn vang lên bên ngoài cửa sổ, thoáng do dự xen bất đắc dĩ. Phù Dao, có cách nào khiến nàng ở lại hay không? Lòng nàng chấn động, đây là lần đầu tiên Trưởng Tôn Vô Cực nghiêm túc bàn luận cùng nàng về vấn đề đi hay ở. Trước đó, hai người đối với việc này đều tự ngầm hiểu lẫn nhau. Ai cũng cẩn thận tránh né từng ly từng tí, sợ vượt qua điểm mấu chốt của nhau. Nhưng mà tối nay, người xưa nay luôn suy nghĩ trước sau, nói chuyện làm việc đều thích quanh co uốn lượn này. Tại sao đột nhiên lại thẳng thắn như vậy? Dùng một câu đơn giản không thể chạm đến nhất, đánh động sự phòng vệ của nàng. Nàng im lặng lâu thật lâu, cuối cùng tàn nhẫn nói, không có. Hai chữ nặng tựa nghìn quân, bóng hình kia như bị đá lớn đập trúng, liền khẽ chao đảo, cũng làm cho hốc mắt nàng chực trào nước mắt. Nàng nhắm mắt lại, im lặng, lui lần đến bên giường, lặng lẽ ngồi im lặng trong bóng đêm. Tiếng nói của Trưởng Tôn Vô Cực từ ngoài cửa vọng vào. Nếu như ta cho nàng một gia đình thì sao? Mạnh Phù Dao giật mình, trong chớp mắt, nàng liền hiểu ra rằng hắn đang cầu hôn nàng. Thế nhưng, không phải hắn biết rằng... Hắn hỏi như vậy chắc chắn sẽ nhận lại được sự cự tuyệt của nàng sao? Trưởng Tôn Vô Cực lại thở dài, từ tốn nói. Phù Dao, hình như nàng chưa từng nói rằng nàng muốn tìm lại thân thế của mình. Mạnh Phù Dao trầm mặc, thoáng cái đã hiểu được hàm ý cụ thể của hai chữ, gia đình, mà hắn nói. Hai tay nàng nắm chặt đệm giường lạnh buốt, vải tơ lạnh trần như tâm trạng của nàng trong khoảnh khắc này. Im lặng một lúc, nàng đáp lại: "Ta không muốn nhiễu loạn cuộc sống của người khác mà thôi." Nàng không dám chắc những lời mà mình nói ra có phải những lời thật lòng hay không. Lúc trước, vì một manh mối, nàng đã không tiếc công truy tìm đến hiền viện. Thế nhưng, khi một câu hướng bắc kia thốt ra, khi sắc mặt trầm mặc nặng nề của Tông Việt lúc đó là ám mị lộ ra, khi những manh mối vụn vặt dần dần chỉ về cùng một phương hướng, nàng lại do dự. Những mảnh vỡ chấp vá từ từ lộ ra hình dáng mơ hồ. Nàng cảm giác được đó là đen tối, đau buồn, cô độc, tự như ác mộng. Cha mẹ cho nàng những năm tháng ấu thơ đó, cho dù có nỗi khổ tâm, chung quy cũng vì không thể bảo vệ nàng. Nếu như nàng nhất định phải đi tìm, có lẽ sẽ mang phiền não cho họ. Nếu như nàng một lòng vẫn muốn về hiện tại, vậy hãy để cha mẹ ruột kiếp này quên nàng đi. Tự như quen với việc 14 năm không có nàng, quen với việc vĩnh viễn không có nàng. Nàng cũng là người bình thường, cũng muốn cuộc sống thuận lợi tươi sáng, cũng sợ hãi những vất vả theo đuổi cuối cùng lại hóa thành ác mộng. Trưởng tôn Vô Cực ngoài cửa sổ trở nên trầm mặc. Hắn lặng lặng tựa bên ô cửa, không nói lời nào cũng không đi. Một người ở ngoài cửa sổ, một người thì ở bên cạnh cửa, chỉ cách nhau một ô cửa sổ giấy mỏng manh, lắng nghe tiếng hít thở bất đắc dĩ mà buồn man mác của nhau. Đêm ngắn như thế, chân trời khẽ lộ ánh băng mai, mà con đường phía trước lại đầy sương mù và dài đằng đẵng. Mấy ngày sau, Mạnh Phù Dao khởi hành đi thẳng đến Toàn Cơ. Kiến Bắc Giả tiễn nàng đến tận biên giới Toàn Cơ mới buồn bã chia tay. Hắn không thể cùng nàng đi Toàn Cơ, dù Toàn Cơ có mời Hoàng đế Đại Hãn dự lễ. Song dù sao hắn mới kế vị không lâu, Tân Hoàng không lo quốc sự mà lại đi tranh thủ tới hiền viện là không nên. Việc đi tuần tra biên giới gần đây còn chấp nhận được, chứ nếu bây giờ hắn lại đi Toàn Cơ thì không hợp lý lẽ nào. Mạnh Phù Dao đại diện cho hắn đi sứ Toàn Cơ, cười tươi rói, nói với hắn: "Yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến huy phong Tân Hãn Hoàng đế." "Ta không sợ nàng làm giảm uy phong của ta." Chiến Bắc Giả nhìn nàng chăm chú, cười vang: "Ta sợ nàng quá uy phong, lại khiến Toàn Cơ xảy ra chuyện." "Không có chuyện đó đâu." Mạnh Phù Dao lắc đầu. "Lần này, người không phạm ta, ta sẽ không phạm người. Nếu người phạm ta, ta cũng sẽ cố gắng không phạm người." "Nếu có người dốc sức phạm tỷ thì sao?" Nhã Lan Châu tò mò cố hỏi. Mạnh Phù Dao nhe răng cười với nàng ấy: "Ta đây đành hung hăng phạm người." Nhã Lan Châu buông tay. Mạnh Phù Dao ghé sát lại gần nàng ấy thì thầm: "Châu Châu, cách mạng có lẽ sắp thành công, đồng chí đừng từ bỏ nỗ lực. Đêm đó Chiến Hoàng chạy đến nhanh nhất, huynh ấy vẫn rất quan tâm muội." Mắt Nhã Lan Châu sáng rực lên: "Vậy à, muội tạm tin ở lại Đại Hãn một thời gian vậy, vốn là muốn đi theo tỷ." "Cầu kẻ ngốc kia quan trọng hơn, đi đi." Mạnh Phù Dao đẩy nàng ấy, cười hì hì dẫn theo Kỷ Vũ cùng hộ vệ áo giáp đầy đủ lên ngựa. Lần này nàng đi là để dương cao quốc uy. Riêng hộ vệ đã tròn 3,000, tất cả đều là hãn quân tinh nhuệ. Do Chiến Bắc Giả sợ vương quân của nàng không đủ kinh nghiệm, nên trực tiếp chọn ra những chiến sĩ dũng mạnh nhất từ hãn quân. Đưa mắt nhìn, toàn một màu đỏ như hỏa diễm, đen như sắt trầm. Bách chiến, thiết huyết, sát khí tình người. Mạnh Phù Dao khẽ quay người lại, liếc nhìn Hoa Ngạn xen lẫn trong đội ngũ thị vệ, nhớ tới những lời hắn nói cùng mình đêm qua, rồi hơi giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trưởng tôn Vô Cực đang trên ngựa quay đầu lại nhìn nàng cười. Nàng vừa rồi lên vút ngựa phi nhanh trong màn cát bụi mịt mù. "Toàn Cơ, đại vương ta đến rồi đây." Quyển 5, chương 7, vừa gõ vừa đánh. Ánh nắng sớm mai nhàn nhạt chiếu lên con đường mòn vô tận. Lúc này,

Làm ơn, huynh cho rằng nó làm từ ngọc bích nên vĩnh viễn không vỡ sao? Trưởng tôn Vô Cực cười cười. Chỉ cần có lòng, vật gì cũng có thể không tan vỡ hết. Mạnh Phù Dao im lặng, nhích cơ thể lên phía trước, nhẹ nhàng nói. Đến rồi. Đúng là đến rồi. Vốn là một đoạn đường ngắn ngủi, trưởng tôn Vô Cực có bản lĩnh đến mức chỉ cần một đoạn đường ngắn này thôi cũng phải công thành đoạt đất nàng. Mạnh Phù Dao xây tường cao, tích lương thực ngăn đế vương. Thái tử gia bèn chậm chậm bước nhẹ, vẫy tay áo trèo qua tường. Quyển 5, chương 8. Khi đến cửa thành kiểm tra, ba người thân đầy bùn đất, dáng vẻ bần hàn, chỉ có một con ngựa nên bị khinh bỉ vô cùng. Quan phủ thành ngồi trên cao, ở phòng làm việc bên cửa hồng, duỗi tay ra. Thông hành lệnh đâu? Mạnh Phù Dao nhíu mày, liếc mắt nhìn trưởng tôn Vô Cực, chậm rãi nói. Không có. Không có. Quan thủ thành vung tay lên. Không có thông hành lệnh thì không được cho qua. Tránh ra. Đi xa một chút. Lát nữa có quý khách tới đây, đừng có cản đường. Căn phòng này không nhỏ, nhưng cũng chật kín. Quan viên mặc y bào đỏ, thắt lưng đầy tím, cầm chén trà lười biếng liếc nhìn hai người. Ai nấy đều đang hàn huyên trò chuyện, xem ra đang đợi người. Quan thủ thành đẩy hai người ra, còn mình không ngừng lùi lại, cung kính khom người với nam tử đang trò chuyện vui vẻ với đám quan viên. Điện hạ, bên dưới đơn sơ, mời ngài lên cổng thành an tọa. Có lẽ cũng sắp tới rồi, đợi ở chỗ này đi. Giọng điệu nam tử kia vô cùng thân thiết. Phụ hoàng lệnh các hoàng tử cùng lễ bộ quan viên đến cửa thành, nghênh đón khách quý các nước. Thập nhị đã đi nghênh đón, có lẽ sắp về rồi. Mạnh Phù Dao thấy hắn ta hơn 20 tuổi, một thân cẩm bào vàng nhạt, mộc mạc hơi cũ, dung mạo không tính là vô cùng xuất sắc, nhưng khí chất lại không tệ. Xem thân phận cùng giọng điệu, hắn cũng là hoàng tử, không biết là thứ mấy. Quan thủ thành kia liên tục cúi người, lại đẩy Mạnh Phù Dao ra. Còn đứng ở chỗ đó làm gì vậy? Vị hoàng tử kia cười trách y. Không có thông hành lệnh thì để họ đi là được. Việc gì phải ác ngôn ác ngữ, thành ra toàn cơ ta không hiểu lễ nghĩa. Mạnh Phù Dao nghiêng mắt nhìn hắn ta, cảm thấy vị hoàng tử này không tệ lắm, tố chất rất được, liền muốn trêu chọc người ta nữa, cười nói. Ta nói là ta không có thông hành lệnh, bởi vì... Nàng phất phất tay, Thiết Thành tiến đến, lông mày dựng thẳng, trong tay cầm một tấm thiệp nạm vàng, nặng hề, gõ lên bàn. Mạnh Phù Dao mỉm cười. Thông hành lệnh của toàn cơ thật ở cấp thấp quá rồi. Thiệp mời nạm vàng bị gió thổi mở tung, vầng sáng rực rỡ, lộ ra bên trong. Ở trên là chữ do quốc chủ toàn cơ tự tay viết, còn có thêm dấu ngọc tỷ. Quan thủ thành à một tiếng, há to miệng, lớn đến mức đủ nhét một quả trứng gà. Mạnh Phù Dao nhìn miệng y, nói. Cổ họng các hạ hình như hơi viêm. Ta khuyên người nên lấy kim ngân hòa, quả đười ươi, đun nước mà uống. Người nọ vội vàng khép miệng lại, à một tiếng, cắn phải đầu lưỡi. Cả sảnh đường khiếp sợ, nhưng vị hoàng tử kia phản ứng trước nhất. Khóe mắt hắn ta lướt qua thiệp mời của Mạnh Phù Dao, lập tức bước nhanh về phía trước, vái dài một. Hạ quan tại quốc ngu ngốc, thất lễ với Mạnh Vương, mong Mạnh Vương thứ tội. Mạnh Phù Dao cười hì hì đáp lại. Không dám, không dám. Quan viên quý quốc, hòa ái khiến người ta động lòng. Thật động lòng người mà. Cả sảnh đường ai nấy nhìn nhau, đều là vẻ mặt xấu hổ. Vị hoàng tử kia vội vàng hòa giải, mời Mạnh Phù Dao vào nghỉ ngơi. Lại nhìn trưởng tôn Vô Cực đeo mặt nạ chắp tay không nói lời nào, đứng sau lưng nàng. Hai vị này là quý thuộc hạ của vương gia sao? Mời cùng vào thành. Mạnh Phù Dao ngay lập tức quay lại, nghiêm nghị khom người. Thái tử điện hạ, mời ngài trước. Quan viên cửa thành liên tục lúng túng, đều cứng đờ không thể động đậy. Vị hoàng tử kia cũng cứng đờ một giây. Vẫn là hắn ta phản ứng nhanh, vội vàng quay lại thi lễ với trưởng tôn Vô Cực. lúc này thời gian cúi người dài hơn. Không biết thái tử cũng đến, việc này thật sự thất lễ. Trưởng tôn Vô Cực mỉm cười. Không sao, không sao. Làm phiền điện hạ sắp xếp cho chúng ta hai con ngựa để đỡ phải đi bộ. Dù gì cách thành đồng cũng còn mấy trăm dặm. Tuy ta cùng Mạnh Vương không để ý tới việc đi bộ đến đó, nhưng quốc uy toàn cơ sợ là sẽ tổn hại. Thái tử quá lời. Hoàng tử kia rõ ràng trong lòng nghi ngờ, hai vị này làm sao đến ngựa cũng không có. Nhưng không dám hỏi, nhanh chóng sai người chuẩn bị ngựa, lại muốn phá vỡ bầu không khí lúng túng, cười nói. Thập nhị đệ của tại hạ đã đến nghiêng đón hai vị. Hai vị không gặp qua sao? À, Mạnh Phù Giao chậm rãi ngồi xuống, bắt chéo chân. Có sao? Hai người chúng ta chỉ gặp một nhóm cướp, cướp ngựa của chúng ta đi. Lại có việc này ư? Hoàng tử kia khẽ giật mình, hai đầu lông mày lộ ra nét giận dữ quát. Đường đường biên giới một nước, giữa Thanh Thiên Bạch Nhật lại có người dám cướp bóc thái tử cùng Mạnh Vương. Thật đúng là nghĩ toàn cơ ta không người sao? Đúng vậy. Mạnh Phù Giao vẻ như đau khổ, thầm thù, đại hận, uống trà nói. Lại giận dữ khựng lại nói. Chúng ta cũng căm phẫn không thôi. Lại vì toàn cơ hổ thẹn vô cùng. Đây dù gì cũng là lãnh thổ toàn cơ, nên chúng ta không tiện ra mặt. Chỉ đành làm khổ chủ báo án với điện hạ, mong điện hạ trả lại công bằng cho chúng ta. Đó là việc tất nhiên. Hoàng tử kia nghe nàng nói chuyện, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, ánh mắt lóe lên, trên mặt lại không tỏ thái độ. Tại hạ lập tức sai biên quân thủ thạch phái người điều tra rõ, nhất định lấy lại công bằng cho thái tử và Mạnh Vương, đem kẻ cướp bóc kia ra trước công lý. Có kẻ cướp! Một tiếng rống to cắt đứt cuộc nói chuyện. Mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy ngoài cửa thành bụi mù cuồn cuộn, tiếng vó ngựa lao nhanh đến, âm thanh tuấn mã chỉnh tề vang dội, tựa như có đại quân huấn luyện nghiêm chỉnh ùng ùng lao tới. Mà ở phía trước đội ngũ, có hai tiểu đội binh sĩ đang ôm quần chạy trốn, mặt mũi bầm dập do bị đánh tơi bời. Có người đã phải cởi truồng, có người dám phải đũng quần, lăn lung tung như hồ lô. Giày bay loạn xạ khắp mặt đất, quần tuột khắp nơi. Tất cả mọi người đều ngóng nhìn, nghĩ thầm quá thật có cướp đến. Chẳng lẽ bọn cướp to gan lớn mật vừa rồi cướp ngựa của thái tử và Mạnh Vương lại tiếp tục hạ thủ với người qua đường sao? Tất cả mọi người cảm thấy đám cướp này thật sự quá hung hãn, đao nào cũng đều đâm vào đúng quần. Hoàng tử kia lại nghẹn ngào lên tiếng. Thập nhị đệ! Mọi người giật mình, bây giờ mới nhìn người chạy trước tiên. Búi tóc nghiêng lệch, quần áo rách rưới. Không phải thập nhị hoàng tử tôn quý thì là ai? Mạnh Phù Giao nhảy dựng lên, chỉ ra bên ngoài hô to. Cướp đến rồi! Cướp đến rồi! Chính là bọn họ! Là bọn họ! Nàng ở bên trong kêu, thập nhị hoàng tử ở bên kêu. Thập nhất ca! Có người đánh cướp ta! Có người đánh cướp ta! Mạnh Phù Giao đột nhiên im bặt. Thập nhất hoàng tử. Là thập nhất hoàng tử thu mua thế lực Lục Lâm, sát hại Phượng Ngọc Sơ, ngàn dặm đuổi giết Hòa Ngạn, to gan lớn mật đuổi đến địa bàn của nàng. Chính là vị mộc mạc thành nhã, tính khí vô cùng tốt này. Mạnh Phù Giao bắt đầu nghiến răng. Nghe nói hoàng hậu toàn cơ thích phù trường lại ương ngạnh, hung hãn hay ghen. Sinh con ra mà người nào người nấy đều là diễn viên trời sinh. Có biết không hả? Nàng ghét nhất là diễn viên. Nàng liếc nhìn thập nhất hoàng tử chầm chầm. Ngày nọ quả thật rất trấn tĩnh, rõ ràng đã nhìn ra không đúng chỗ nào, nhưng thần sắc bất động như cũ, nghiêng đón nói. Thập nhị đệ, đã xảy ra chuyện gì? Thập nhị hoàng tử nhào đầu về phía trước, ôm lấy khung cửa sổ thở hồng hộc. Đức quản nói. Đám người kia không nói hai lời, gặp đệ liền chém. Còn nữa, trên người ta không hiểu sao toàn bộ dây lưng đều bị đứt. Thập nhất ca, giúp đệ đánh bọn họ, đánh bọn hắn. Bớt! Một cái tát vang dội chấn động là mọi người đều nhảy dựng lên. Thập nhị hoàng tử bị đánh trong nháy mắt trở nên ngây dại. Hắn ta không ngờ tới, bản thân tự nhiên bị cướp đánh cũng đành thôi. Khó khăn lắm mới nhìn thấy thập nhất ca. Đang nghĩ nhờ huynh ấy giúp cho hả giận. Ai ngờ thập nhất ca vậy mà chẳng hiểu tại sao lại cho hắn một cái tát. Thập nhất ca, huynh hồ đồ rồi. Một lúc sau hắn ta rốt cuộc cũng chịu phản ứng rống to. Đệ mới hồ đồ. Thập nhất hoàng tử trong thịnh nộ nhưng sắc mặt không thay đổi. Chỉ đám kỵ binh lồng lộn bên ngoài đã dừng ngựa cười lạnh, liếc xéo. Mắt đệ bị mù rồi. Nhìn không ra là ai sao? Đây là cướp à? Rõ ràng đây là vương quân đại hãn. Đám quan viên càng hoảng sợ. Bấy giờ mới nhìn đối phương đội ngũ chỉnh tề, áo giáp sáng chói rõ rệt. Trường bào mỗi người đều có ký hiệu phượng bài cao trong lửa đỏ. Đó là ký hiệu mà đại hãn hoàng đế sau khi thành lập nước liền lập tức chiếu cáo thiên hạ. Chỉ thuộc về vương quân đại hãn. Đây đúng là vương quân đại hãn. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Hãn quân cướp của hãn vương? Hay là... Mọi người quay ngóc quay lại nhìn Mạnh Phù Dao. Mạnh Phù Dao ôm lấy tay, cười tủm tỉm liếc xéo thập nhị hoàng tử đang ngơ ngẩn nói. Đúng vậy, đúng vậy, đúng là ăn cướp đó. Ngựa của chúng ta chính là bị vị này cướp. Khổ thân quan viên toàn cơ. Ngày hôm nay bị Mạnh Vương đại hãn làm cho cảm nhận được một cách sâu sắc cái gì gọi là lúng túng. Một loạt khuôn mặt trắng bệch không dám nói một lời. Thập nhất hoàng tử đứng ở tại chỗ sợ run một chút. Lúc lâu sau mới miễn cưỡng cười. Ngài nói đùa rồi. Ăn cướp gì cơ? Thập nhị hoàng tử bây giờ mới nhìn kỹ Mạnh Phù Dao cùng Trướng Tôn Vô Cực bực tức nói. Gia đã đưa tiền cho ngươi. Đầu hắn ta xoay tới xoay lui nhìn nàng một cái. Đột nhiên tỉnh ngộ. Chỉ về nàng kêu to. Hóa ra người cố ý dẫn gia gặp hãn quân. Hại gia bị đánh. Ngươi cũng dám mù hại một vị kim chi ngọc diệp. Quả thật muốn chết. Muốn chết. Muốn chết. Mạnh Phù Dao phụt một tiếng bật cười. Vị gia này đúng thật là gia. Đến đây vẫn không kịp phản ứng nàng là ai. Thật không thể so sánh được với vị thập nhất linh hoạt kia. Thập nhị hoàng tử vẫn còn ở bên kia liên tiếp âm thanh muốn chết. Quan viên toàn cơ đều lấy tay áo che mặt. Không còn mặt mũi nào. Triều đại có vị hoàng tử như thế, thật sự xấu hổ với khách quý nước họ. Huống chi hai vị này, một vị chính khách thiếu niên thành danh đứng đầu, một vị là lãnh chủ mới quật cường, đều là nhân vật chính trị số 1, số 2 đại lục Nam Châu. Nhìn xem, hoàng tử toàn cơ ngốc nghếch này. Nhìn xem, hoàng tử của bọn họ bị chơi xỏ hết lần này tới lần khác, mà không thể phản kích. Trong lòng sẽ khinh thường, chê cười đến mức nào chứ? Có thể sẽ lại nảy sinh biến loạn ngoài dự kiến không? Bệ hạ rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Mạnh Phù Dao kia nổi tiếng là kẻ kết thúc đế vị. Trước khủy đức vương vô cực, lại giết chiến nam thành đại hãn. Gần đây lại xử lý nhiếp chính vương hiền viên. Bệ hạ không sợ đến toàn cơ cũng sẽ kết thúc trong tai nạn sao? Thập nhất hoàng tử nghe thập nhị hoàng tử liền miệng muốn chết, rốt cuộc không nhịn được nữa. Vương Tài vỗ vai hắn ta, nói: "Thập nhị đệ, câm miệng, cẩn thận thất lễ trước mặt thái tử điện hạ và hãn vương." Tài hắn ta vỗ xuống, thập nhị hoàng tử liền im bặt, há to miệng nhưng nói không ra lời. Mạnh Phù Dao cùng Trưởng Tôn Vô Cực liếc nhau, trong ánh mắt đều lướt qua ý cười. Võ công không tệ lắm. Hóa ra là điện hạ. Mạnh Phù Dao bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiến lên. Cẩn thận xem xét thập nhị hoàng tử. Ánh mắt cường điệu lưu lại một lúc ở đũng quần sắp rơi xuống của hắn ta. Làm thập nhị hoàng tử xấu hổ giận dữ muốn chết. Nhanh chóng che đũng quần mới nói. Đúng là trái đất tròn. Đúng là trái đất tròn. Người trong nhà đánh người trong nhà. Điện hạ làm ta cũng không rõ tại sao phải đoạt ngựa của chúng ta lại tặng cho chúng ta vậy. Thập nhị hoàng tử cổ họng ho khàn. Quyển 5, chương 9. Nàng thở dài, không khỏi nuối tiếc. Điện hạ à, người giành lấy ngựa của ta mang đến trước mặt quân ta, không phải là giẫm lên mặt Hãn Vương. Mặt Hãn Vương ta cho người giẫm thì không sao, nhưng mà những thuộc hạ trung thành kia của ta, quan tâm an nguy của ta, cũng chỉ có thể đuổi theo thuộc hạ của người để hỏi thăm rõ ràng. Ngươi xem, hiểu nhầm liền xảy ra như vậy. Ngươi! Thập nhị hoàng tử không có cách nào nói chuyện, không thể liên tục trút giận. Thập nhất hoàng tử ở một bên cười khổ nói. Là hiểu lầm thôi, chỉ là hiểu lầm thôi. Điện hạ, lúc trước đồng ý giúp chúng ta đem kẻ ăn cướp ra trước công lý. Mạnh Phù Giao chậm rãi kéo dài ngữ điệu, kéo đến mức làm trái tim quan viên toàn cơ cũng treo lên thấp thẩm. Thập nhất hoàng tử nhướng mày, đang muốn nói chuyện, Mạnh Phù Giao liền cười nói, hôm nay thì thôi, không cần mang ra nữa. Thập nhất hoàng tử cười khổ vái chào, đa tạ thái tử và Hãn Vương rộng lượng tha thứ. Chỉ là hoàng tử phạm pháp cũng xử tội như thứ dân. Mạnh Phù Giao nghiêm nghị nói, vốn nghe toàn cơ pháp chế nghiêm khắc, nghe nói thập nhất hoàng tử đặc biệt công chính nghiêm minh, ta nghĩ điện hạ đối với hành vi cướp bóc của thập nhị hoàng tử tất sẽ có trừng phạt. Nàng vái chào, không đợi thập nhất hoàng tử biến sắc trả lời, rồi khách khí nói, tại hạ nể tình, cũng không can xử phạt quá mức, làm cho có một chút là được rồi. Còn nữa, tổn thương do roi trên thân ngựa của tại hạ, đao kiếm bị sức mẻ của các hộ vệ, cùng với những vất vả mà hai chân tại hạ và thái tử phải chịu đựng, còn có chút vết thương nhỏ tại hạ không cẩn thận dính phải lúc bị điện hạ đánh cướp. Nàng tỉ mỉ tìm vết thương nhỏ trên móng tay, giơ ra cho thập nhất hoàng tử cùng đám quan viên nhìn. Rất đau đó, cho chút đền bù tổn thất hợp lý là được rồi. Đám quan viên nhìn thập nhị hoàng tử cùng hộ vệ của hắn ta, người đầy máu tươi, quần thì bị rời, vô cùng chật vật. Lại nhìn thị vệ Hãn Quân vì đánh chém người của họ mà đao kiếm sức mẻ, đang ngồi cao trên yên ngựa, ôm đao cười lạnh, rồi nhìn con ngựa đang đứng ngay ngắn ở ngoài cổng thành. Cuối cùng nhìn Hãn Vương điện hạ tôn kính không kiên nệ gì khoe ra, vết thương rất đau, dường như không thể tìm thấy trên móng tay, lại một lần đồng loạt che lấy mặt. Từng nhìn thấy kẻ vô sĩ, nhưng chưa thấy ai vô sĩ đến vậy. Người bị hại biến thành người ăn cướp, chém người còn đòi bồi thường. Khổ thân thập nhị hoàng tử, trên đầu còn bị bắt buộc, mang danh. Vương tử phạm pháp cũng nhận tội như thứ dân, ít nhiều cũng phải chịu chút trừng phạt. Tại hạ nhất định sẽ lấy lại công bằng cho hai vị. Thập nhất hoàng tử xanh mặt, quay đầu quát lớn. Thập nhị, quýt ngay về thành đồng cho ta. Trong 2 tháng không được phép ra ngoài, đóng cửa tự kiểm điểm. Thập nhất ca. Thập nhị hoàng tử tuổi thần, giọng nói nghẹn ngào. Đi đi. Huynh. Thập nhị hoàng tử dừng chân, hung hăng trợn mắt nhìn Mạnh Phù Giao, lại oán hận nhìn thoáng qua thập nhất hoàng tử, xách quần hùng hổ bước đi, làm các vị quan viên một đám ồ à. Mạnh Phù Giao mỉm cười, dù bận vẫn ung dung nghịch ngón tay, phất phất tay. Đám người kỷ vũ xuống ngựa, ôm tới một hộp lớn. Cái hộp rất lớn, đồ bên trong dường như cũng không nhỏ. Lúc thị vệ ôm tới còn có tiếng va chạm. Quan viên toàn cơ nhìn chằm chằm cái hộp kia, đều đoán cái vị được phong tước vị của Tam Quốc. Nghe nói vào nứt đố đổ vách, Mạnh Vương này sẽ tặng dạng lễ vật gì? Thập nhất hoàng tử khách khí như vậy, tại hạ cũng phải có lại. Mạnh Phù Giao cười, có điều lễ mọn không đủ thành kính, xin vui lòng nhận cho. Sắc mặt thập nhất hoàng tử hòa hoãn hơn rất nhiều, mỉm cười nói, không dám nhận trọng lễ của hai vị. Hắn ta vì để thể hiện lòng coi trọng, đã tự mình mở hộp quà cực lớn kia ra trước mặt mọi người. Nắp hộp mở ra, một mùi hôi thối giống như không phải thối, mang mùi máu nồng đậm lẫn với thứ mùi kỳ quái lập tức vọt ra, không có gì che đậy. Thập nhất hoàng tử sắc mặt đại biến. Một quan viên lễ bộ đứng cạnh hắn ta chao đảo, lặng lẽ ngã ụt xuống. Một vài người đằng sau nhanh chóng tiến đến đỡ. Lúc đỡ người, ánh mắt vô tình lướt qua, lập tức buông hai tay xông ra ngoài. Sau đó liền nghe thấy tiếng nôn ọe bên ngoài phòng. Bắp! Lễ bộ quan viên xui xẻo không ai đỡ, đụng đầu trên đất. Một đám người biến sắc nôn mửa, Mạnh Phù Dao mỉm cười. Nghe nói thập nhất hoàng tử nhận lệnh của toàn cơ quốc chủ để đi dò xét biên giới phía Bắc, lại đóng giữ phía Bắc phụ trách quét sạch thế lực lục lâm. Tại hạ đúng lúc trên đường gặp phải một đám đạo tặc lục lâm cản đường cướp bóc, đúng là tai họa dân chúng. Tại hạ thuận tay giải quyết, sau đó trong đầu lóe lên, nhớ tới điện hạ, có lễ vật nào thực tế hơn so với thứ này đây? Nàng mỉm cười, đưa tay lướt qua hơn 10 cái đầu người trong hộp, vuốt ve an ủi nói. May mà vẫn giữ được tốt, khuôn mặt dễ phân biệt. Nghe nói còn là những nhân vật có tiếng ở lục lâm toàn cơ, chắc rằng điện hạ cũng biết. Tay thập nhất hoàng tử đè lên bên cạnh hộp, vẫn nhìn chăm chăm vào cái hộp dùng vôi để giữ nguyên trạng kia. Còn vô cùng tinh tế giữ lại được vẻ khiếp sợ trước khi chết của cái đầu lâu. Ánh mắt mở to kia đã tàn rã, rồi lại giống như vẫn có ý kể lại cho hắn ta trận đồ sát đêm đó đột nhiên xảy ra. Kể cho hắn dụng tâm hiểm ác của người tặng lễ này. Ngón tay của hắn rung nhẹ nhẹ, nhưng lập tức hắn ta liền khôi phục bình tĩnh. Một lúc sau, nhẹ nhàng đóng nắp hộp lại. Nắp hộp cộc một tiếng vàng nhỏ, nhưng lại chấn động đến mức quan viên toàn cơ đều rung lên. Thập nhất hoàng tử cũng khôi phục vẻ chất phác cùng khí chất nhã nhặn của hắn ta, cười nói. Đúng vậy, có biết là một trong những thủ lĩnh Trường Thiên Bàng treo giải thưởng đầu người. Tên này vô cùng giảo hoạt, nhiều lần thoát khỏi truy bắt của quan phủ. Đa tạ hán vương tương trợ vì dân trừ hại. Dứt lời, lại vái tạ. Khách khí khách khí, Mạnh Phù Dao đáp lễ. Ngẩng đầu, hai người nhìn nhau, đều cười cười. Đêm đó, thập nhất hoàng tử Phượng Tịnh Duệ tổ chức yến tiệc tẩy trần cho Trưởng Tôn Vô Cực và Mạnh Phù Dao ở tủ lâu tốt nhất huyện Thái Huyền. Tại biên thành, Trưởng Tôn Vô Cực luôn giữ dáng vẻ tôn quý lạnh nhạt. Ngoại trừ nhiệt tình với Mạnh Phù Dao, từ trước đến nay đối với người ngoài đều cách xa ngàn dặm. Mạnh Phù Dao là người đến đâu cũng hận, không thể đốt cháy bầu không khí. Trong bữa tiệc, chỉ mình nàng nói chuyện dẫn dắt, cả bàn quan viên ngồi như gỗ mọc. Thật ra nỗi khiếp sợ Mạnh Đại Vương vẫn còn lại trong họ, khiến cho họ cái gì cũng không thể nuốt trôi. Món thịt viên thủy tinh được dâng lên, Phượng Tịnh Duệ giới thiệu. Đây là món đầu bếp nổi tiếng của toàn cơ nấu, nổi tiếng vì mùi vị thơm ngon. Mời Thái tử Điện Hạ, mời hãng vương. Mạnh Phù Dao hào hứng bừng bừng cầm đũa, đám quan viên cùng đồng loạt nâng đũa. Mạnh Phù Dao ló đầu nhìn một lượt, cười khen. Quả là một đầu đỏ tươi xinh đẹp. Đám quan viên nhất tề rời đũa, sắc mặt xanh trắng. Lại dâng tới món bí đao hầm thất bảo. Quan viên bụng đói kêu vàng vừa nâng đũa, Mạnh Phù Dao liền khen. Mở nắp nhìn, bên trong đỏ đỏ, trắng trắng. Quan viên lại thi nhau ném đũa. Bộ dạng nhẫn nhịn, để không nôn mửa. Thêm một món gà quay lột da, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Đám quan viên tiếp tục nâng đũa. Mạnh Phù Dao cầm lên tay, vừa lắc da gà liền rơi ra hết. Nàng khen lớn. Ai nha, lột thật tốt, nhìn da thịt này trắng như vôi vậy. Quan viên lại ném đũa, bộ dạng muốn chạy vội lập tức. Một bữa cơm, sơn hào hải vị, dày công nấu nướng, từ đầu đến cuối đều không ai động đũa. Đều do sự liên tưởng phong phú của Mạnh Đại Vương cường hãn bằng tặng, không ai có thể kiên trì cầm đũa quá một giây. Đầu bếp nổi tiếng từ kinh thành tới mất 3 ngày liền để chuẩn bị món ăn. Nhìn cả bàn không ai thiết, khóc không ra nước mắt. Trong bữa tiệc, Mạnh Phù Dao nghe nói lễ tế vị của nữ vương tới tháng 4 mới tổ chức, không khỏi ngạc nhiên. Phượng Tịnh Duệ giải thích nói, Tệ quốc có phong tục, Tháng tư hàng năm là tháng Giáng sinh của hộ quốc thánh thần Bà La, là tháng cát tường nhất. Hơn nữa tháng đó cũng nhiều điềm lành. Vì vậy từ trước tới nay, mọi đại lễ trọng đại đều tổ chức vào tháng đó. Vậy nữ vương của các ngươi là ai? Mạnh Phù Giao cười hỏi. Cái này, Phượng Tịnh Duệ vừa nói vừa cười. Cái này ta cũng không biết. Chiếu thư truyền ngôi của bệ hạ phải đến trước khi nữ vương kế vị mới tuyên đọc. Vậy sao các ngươi lại biết là nữ vương? Mạnh Phù Giao liếc xéo hắn ta. Đó là ý của bệ hạ. Phượng Tịnh Duệ dáng vẻ cười tươi, không đổi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Mạnh Phù Giao cảm thán. Đây không phải nói rõ là hoàng tử không có phần sao? Ta ngược lại cảm thấy điện hạ ngài có dáng rồng vẻ phượng, kiến thức cao minh, có thể làm chủ nhân đó. Vương gia chớ có nói vậy. Phượng Tịnh Duệ biến sắc. Bệ hạ thánh minh soi sáng, tân hoàng mà người tuyển định nhất định là minh chủ của triều đình ta. Lời nói đi quá giới hạn như vậy, tiểu vương tuyệt đối không dám nghe. Sao phải nghiêm túc như thế? Mạnh Phù Giao sống mắt lưu động, cười. Hoàng đế thay phiên làm, sang năm đến lượt ngươi nhé. Cả bàn toàn tiếng ho khan, người người biến sắc. Nghe nói vị Mạnh đại vương này to gan lớn mật, chuyên môn tạo phản, quả nhiên không tồi. Ở trên quốc thổ của người ta mà lại kích động người ta tạo phản. Phượng Tịnh Duệ ho khan vài tiếng, dứt khoát chuyển đề tài. Tiểu vương cũng không nghĩ tới, thái tử cùng vương gia sớm như vậy đã đến Tệ quốc. Thật sự là trên dưới đều cảm thấy vinh sủng. Ừ. Mạnh Phù Giao lấy ra thiệp mời, nhìn trong nhìn ngoài, ngạc nhiên. Bệ hạ quý quốc căn bản không có ghi ngại, ta lại nghĩ rằng gần đây thôi. Vậy à? Phượng Tịnh Duệ ánh mắt lóe lên, mỉm cười nói. Nếu như hai vị đã đến, xin thưởng ngoạn một chút cảnh đẹp Tệ quốc rồi hẳn về. Tệ quốc có mấy nơi như Hồng Đài Xuân Sắc, cảnh non nước trong chiều tà, Kim Giang Thủy Lệ. Cảnh đẹp đều nổi tiếng chư quốc, tiểu vương sẽ phái người đi theo hầu hạ hai vị. Như vậy xin đa tạ. Mạnh Phù Giao cười, đứng dậy đặt đũa, hỏi trưởng tôn Vô Cực vẫn đang ngồi uống trà. Điện hạ đã no bụng chưa? Cũng đã tạm đủ rồi. Thái tử điện hạ rõ ràng cái gì cũng không ăn, đáp. Hai người đứng lên, cả bàn quan viên bụng trống trơn đành phải đứng dậy cung kính. Phượng Tịnh Duệ nhìn chăm chú vào bóng lưng của hai người biến mất tại ngoài phòng, chớp động, một lúc sau quay về một hướng khác, nghiêng nghiêng đầu. Điện hạ đã no bụng chưa? Mạnh Phù Giao ghé vào cửa sổ phòng trưởng tôn Vô Cực gõ gõ. Ta đói sắp chết rồi. Cửa sổ mở ra, trưởng tôn Vô Cực nhô đầu ra. Khổ thân ta ở cùng với nàng, không chỉ đói bụng mà còn phải nói dối. Đi thôi, có đồ ăn ngon. Mạnh Phù Giao vẫy vẫy tay, ánh mắt sáng trực. Nàng có đồ ăn ngon gì chứ? Trưởng tôn Vô Cực không tin, nhưng vẫn nhẹ bay ra từ cửa sổ. Thở dài. Nàng chẳng lẽ có thể biến ra sơn hào hải vị? Huynh không cần nói, ta đảm bảo tuyệt đối còn ngon hơn sơn hào hải vị. Mạnh Phù Giao láo lĩnh cười, kéo hắn đến hậu viện. Hậu viện dịch quán này có vườn rau nho nhỏ. Mạnh Phù Giao dọc ra ngoài một chỗ đất trống, dựng lửa đốt. Nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất nhóm lửa, đôi mắt đen lái được ánh lửa chiếu sáng rọi, như hạt châu lưu ly chợt hiện. Chỉ là trên mũi có vệt đen xám, hơi phá hỏng hình tượng. Lại khoác lác. Sơn hào hải vị ở đó không ăn, lại tới đây đốt lửa đến đèn cả mặt mày. Trưởng tôn Vô Cực cười, đưa tay lao vết xám tro trên mũi cho nàng, mơ hồ ngửi thấy một mùi hương rất ngọt, rất lạ lẫm, nhưng lại rất dân dã, quyến rũ, mê hoặc. Hắn lại hít hà, người ba ngày ba đêm cũng không đói như hắn, bây giờ lại đột nhiên thèm ăn, không biết là do ngửi thấy mùi đồ ăn, hay là nhìn nét mặt tươi cười của Mạnh Phù Giao trong ánh lửa mà muốn ăn. Cái này là thứ nàng nói còn ngon hơn sơn hào hải vị sao? Trưởng tôn Vô Cực nói lên hứng thú, rồi ngồi xổm xuống nhìn nàng nghịch đống lửa, hỏi: Thứ gì vậy? Món ăn vặt bình thường dân dã, ta phát hiện trong một hầm đất ở hậu viện này. Ha, Cam đoan huynh chưa bao giờ được ăn. Mạnh Phù Giao tùy ý xoa xoa hai tay đen thui lên áo dài. Nguyên Bảo đại nhân bên người nàng cũng mắt sáng lên, cầm cành cây nhỏ chọc chọc. Nó cũng chưa từng ngửi thấy mùi vị này bao giờ. Nó cũng muốn ăn. Đang thắc mắc không biết nàng đi đâu, hóa ra trốn ở đây ăn. Trưởng thôn Vô Cực giúp nàng nhóm lửa, cười nói: Không sợ bị Phượng Tịnh Duệ tìm người làm thịt nàng sao? Ha, hắn có bản lĩnh sao? Mạnh Phù Giao biểu môi: Hắn sát hại vợ chồng Hoa Ngạn còn nghe được. Hoa Ngạn đêm đó nói gì với nàng? Cũng không có gì. Mạnh Phù Giao như có điều suy nghĩ. Ta hỏi hắn sao lại nghĩ đến việc vượt biên giới đến tìm ta. Hắn nói hắn lúc đó bị truy sát. Phượng Ngọc Sơ bị giết chết ở trên đường. Hắn từ biên giới phía Bắc vượt qua đây, vào được đất phong của ta trước tiên. Nghĩ đến từng có duyên gặp được ta một lần, xung quanh cũng chỉ có ta có thế lực che chở hắn, liền chạy thẳng đến huyện Kiều. Chỉ là ta cảm thấy hắn có lời chưa nói hết. Ví dụ như thứ đồ đám thích khách nói Phượng Tịnh Duệ muốn lấy được, hắn chưa nói với ta. Hắn cũng không thể nào gặp đã thân quen với nàng. Trưởng tôn Vô Cực nói: Phù Giao, nàng định tính toán như thế nào? Đưa hắn về thành đồng hay quyết tâm giúp hắn báo thù? Bây giờ không phải là lúc xem xét dự định của ta. Mạnh Phù Giao cười cười: Huynh cũng biết, từ lúc ta ở Vương Phủ hạ lệnh giết người, Phượng Tịnh Duệ đã không bỏ qua cho ta. Trừ phi ta đối với Hoa Ngạn thấy chết mà không cứu, mặc kệ hắn ở trước phủ của ta, nếu không nhất định kết thành thù oán. Nếu như đã kết thù oán rồi, vậy tiên thủ hạ vi cường. Vì vậy, nàng hôm nay mới lật núi dọa hổ, còn chăm ngồi chia rẽ quan hệ huynh đệ người ta. Trưởng tôn Vô Cực cười: Quả nhiên là chuyên gia gây sự. Mạnh Phù Giao vô tư bật cười, đột nhiên cất tiếng hoan hô: Được rồi. Nàng dập tắt lửa, phủ đóng tro đi, bới từ bên trong ra mấy thứ đen xì xì, hai tay giơ cao qua đầu, cung kính đưa tới trưởng tôn Vô Cực: Mời thái tử điện hạ dùng khoai nướng độc nhất vô nhị, ngọt ngào siêu cấp vô địch, hương thơm lưu luyến đệ nhất, khoai nướng. Trưởng tôn Vô Cực nhếch mày kinh ngạc nhìn thấy mấy cái thứ xì xì. Hắn biết khoai lang, nhưng loại đồ ăn dân dã này quả thực chưa có cơ hội ăn thử. Vả lại, trước đó đi thị sát giúp dân tị nạn thiên tai, hắn cũng từng thấy khoai lang, nhưng đều là cắt thành từng miếng, nấu với cháo, đâu có hình dạng khó coi như thế này. Hình dạng này ăn kiểu gì đấy? Mạnh Phù Giao rút tay về, trông thấy biểu cảm của hắn khinh bỉ cười nói: Ai da, biết ngài thái tử điện hạ cao quý sẽ không biết ăn loại mỹ thực bình dân này mà. Nàng cẩn thận bóc lớp vỏ đen trái của khoai lang, lộ ra sắc khoai vàng sáng loạn, tươi mới. Mùi thơm ngọt ngào đặc thù, đầy tính sát thương của khoai lang tỏa ra, mang theo độ mạnh yếu vừa phải của khói lửa tro ủ, vô cùng kích thích vị giác, khiến người ta muốn ăn thử ngay. Thơm không? Trưởng tôn Vô Cực mỉm cười: Không thể tưởng tượng được thứ này lại thơm như vậy. Mạnh Phù Giao lập tức đưa tới như hiến vật quý. Trưởng tôn Vô Cực cười khẽ há miệng. Nàng do dự một chút, trong ánh lửa sắc mặt chợt hồng, lập tức không chút khách khí nhét khoai lang vào miệng trưởng tôn Vô Cực. Bội thực huynh chết luôn. Trưởng tôn Vô Cực cắn một nửa, từ từ ăn, vừa ăn vừa nhìn nàng cười nhẹ. À, thật đẹp. Cái gì đẹp cơ? Mạnh Phù Giao ăn đầy miệng khoai vàng, mặt nhỏ nhem, lúng búng hỏi. Ta đang nói, chốn dân gian quả thật có mỹ thực. Trưởng tôn Vô Cực mỉm cười nhìn nàng chăm chú, ánh mắt nhộn nhạo như nước, đột nhiên giơ tay, nhẹ nhàng lướt qua môi nàng. Ngón tay thon dài quẹt qua khoai lang nướng óng ánh. Trưởng tôn Vô Cực giơ ngón tay, cười nhìn Mạnh Phù Giao, vẫn cứ nhìn nàng sắc mặt hơi hồng. Mới cười dịu dàng đưa khoai lang dính trên môi đỏ của nàng đến bên miệng mình rồi ăn. Cảm ơn nàng cho ta được nếm mỹ vị như vậy. Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng, chậm chậm, kiều diễm, từng chữ thoáng chứa ý cười, cũng không biết là mỹ vị khoai lang dân dã đậm sâu hay là mỹ vị mùi thơm trời sinh trên cặp môi đỏ mọng kiều diễm kia. Mặt của Mạnh Phù Dao đỏ bừng như lửa. Đây là người cổ đại đó. Vậy mà cũng biết hôn môi gián tiếp. Thái tử điện hạ trời sinh vốn là cao thủ tán gái. Mạnh Phù Dao cọ cọ dịch mông, quyết định cách xa vị thái tử thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm, vô cùng quyến rũ, vô cùng phong tình, vô cùng mỹ mạo. Đến ăn khoai lang nướng cũng có thể ăn một cách nhộn nhạo triền miên này xa một chút. Nàng vừa giật giật cơ thể, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh lạ phía chân trời, lập tức đỉnh đầu sáng ngời, có tiếng nổ vang lên. Nàng ngẩng đầu, liền thấy vô số hỏa tiễn đỏ thẫm thiêu đốt, tỏa ra lửa đỏ trên diện rộng, phát ra tiếng vun vút đặc trưng, bén nhọn, sắc bén xuyên thẳng trời cao, đánh thẳm đến lầu hai nơi nàng và trưởng tôn vô cực ở. Quyển 5, chương 10. Hỏa tiễn đỏ thẫm như mưa sao băng, xé tan bầu trời đêm. Tiếng viu viu rõ ràng nhằm vào phòng của Mạnh Phù Dao và trưởng tôn vô cực. Trong chốc lát, lửa hừng hực cháy lên, gian phòng lầu hai ngập trong biển lửa. Động thủ! Động thủ! Mạnh Phù Dao nhảy dựng lên, không phải sợ hãi, mà ngược lại là vô cùng hưng phấn, liên tục dậm chân xoa tay. Quả là ngoài dự đoán, rõ ràng muốn động thủ rồi. Nàng đắc ý cái gì? Trưởng tôn vô cực bất động, giống như không nhìn thấy đám lửa trên đầu. Tự mình chậm rãi bóc vỏ khoai nướng, ngồi đối diện với Nguyên Bảo đại nhân đang ăn rất ngon miệng. Cũng không phải Phượng Tình Duệ ra tài, ta với nàng đánh cuộc. Tối nay hắn chắc chắn không ở đây, mà việc phóng hỏa hành hung này nhất định là hảo hán Lục Lâm Trường Thiên Bàng báo thù giúp huynh đệ. Ta biết Phượng Tịnh Duệ sẽ giao toàn bộ sự việc hai ta bị tập kích lại cho Trường Thiên Bàng xử lý. Mạnh Phù Dao cười hì hì. Dù sao, hiện tại toàn cơ quốc đang loạn, Lục Lâm cùng hoàng tử cấu kết, hoàng tử cùng quan viên cấu kết. Trong kinh thì bị bức ra ngoài kinh, ở ngoài kinh rồi vẫn nhìn chằm chằm như hổ đói. Phượng Tịnh Duệ dù sao cũng vô vọng với ngôi vị hoàng đế. Vì sao không làm cục diện rối loạn thêm nữa đi? Hai ta chết rồi, đại hãn, vô cực, đồng võ với toàn cơ không phải tốt sao? Nói không chừng, Phượng Tịnh Duệ còn có thể đục nước béo cò. Vì vậy, Phượng Tịnh Duệ không cần ngại giết ta và nàng. Hắn không cần chịu trách nhiệm với toàn cơ. Trưởng tôn vô cực nhét một miếng khoai lang đã bóc vỏ vào miệng nàng. Phù Dao. À, Mạnh Phù Dao căng phòng cái miệng. Nàng có tính giải quyết Phượng Tịnh Duệ ngay bây giờ không? Không, Mạnh Phù Dao nói. Làm thịt thắng thì đơn giản, nhưng nếu gọi thêm người đến thì lại phiền toái. Tốt xấu gì cũng ở quốc thổ người ta, không thể phô trương như vậy. Trưởng tôn vô cực đang nghĩ, sao người này hôm nay lại khiêm nhường như vậy? Lại nghe nàng nói, không bằng đổi từ sáng vào trong tối, tới thẳng kinh thành, rồi làm thịt tất cả những người từng hại chúng ta. Quả nhiên là phong cách của Mạnh đại vương. Trưởng tôn vô cực cười cười. Hình như chúng ta sắp phải đối mặt với truy sát rồi. Hắn nói hời hạc về tương lai gian khổ. Mạnh Phù Dao nghe xong không đổi sắc mặt. À, nàng chống cằm, rất nghiêm túc suy nghĩ về phương thức lánh nạn. Chúng ta nên trốn thế nào đây? Mang theo 3.000 người chạy trốn sao? Vậy quá là không cho toàn cơ chút mặt mũi nào hết. Ta cũng nghĩ vậy. Trưởng tôn vô cực mỉm cười. Phượng Tịnh Duệ nói, xuân sắc hồng đài, cảnh núi trong nắng chiều, kim giang lệ thủy gì đó, không nghe tội. Ánh mắt Mạnh Phù Dao sáng lên, khen ngợi. À, rất lâu rồi không có đi du lịch. Nàng quệt quệt mồm, đứng dậy ngẩng đầu nhìn lầu hai, lại nghe tiếng huynh náo gào thét điên cuồng bên ngoài. Dù sao, cũng phải đánh một trận rồi hẳn, mất tích chứ. Nàng vuốt tay áo, buộc lại tóc, ánh mắt sáng lên. Ta ngứa tay rồi nè. Đợi lát nữa. Trưởng tôn vô cực đột nhiên giữ chặt nàng, kéo qua nhìn kỹ ngón tay nàng. Móng tay nàng dài nhanh quá, sửa lại một chút đã. Bằng không chút nữa đánh nhau dễ tổn thương lắm. Hắn thuận thế kéo Mạnh Phù Dao ngồi xuống, lấy ra cái kéo vàng nhỏ từ túi gấm trong vạt áo, nhẹ nhàng giúp nàng sửa móng tay. Giờ phút này trên đầu lửa cháy bừng bừng, bốn phía là tiếng huyền náo. Bên ngoài dịch quán, vô số người Trường Thiên Bang cầm cung đeo, đang đằng đằng sát khí vây quanh. Trong phút nguy hiểm, có hai người lặng lẽ ngồi sửa móng tay. Trưởng Tôn Vô Cực vô cùng nghiêm túc, cầm lấy từng ngón tay Mạnh Phù Dao, cắt từng ngón. Từ góc độ Mạnh Phù Dao nhìn sang, có thể trông thấy cái trán bóng như ngọc của hắn. Môi mỏng khẽ mím, trên má bị ánh lửa chiếu từng vệt sáng vàng hồng, rực rỡ, sáng lạng. Nhưng mà vẻ mặt kia chăm chú khó gặp, tựa hằng hắn cảm thấy việc cắt móng tay cho nàng còn quan trọng hơn nhiều cái việc có người sắp tới vây công, thậm chí đuổi giết hắn. Mạnh Phù Dao ngồi xếp bằng trước người hắn, bên cạnh là hơi ấm của đống tro đã tàn, mùi thơm của khoai lang vẫn chưa tản hết. Nguyên Bảo đại nhân ôm cái bụng đã cao như núi, nằm ngủ giữa hai người. Nàng bỗng nhiên cảm thấy dù con đường tương lai mờ mịt, nguy hiểm bốn bề, thì tâm tình nàng vẫn vô cùng tĩnh lặng, mềm mại. Như rất nhiều năm trước, lúc nàng còn ở kiếp trước, trên đường trở về cùng mẹ từ bệnh viện, nhìn thấy sạp hàng khoai nướng ven đường bán một đồng một củ, bèn mua. Hai mẹ con đứng ven đường cùng ăn vừa nhìn nhau cười. Bây giờ đã cách 19 năm, nàng ở một thế giới khác, cùng người khác ăn khoai lang nướng. Cảnh vật, thời thế đều cách một thế giới, nhưng tâm tình đó vẫn còn. Chợt nàng nghe thấy người nọ trầm tĩnh mà chậm rãi nói: "Phù Dao, ta hy vọng mỗi mùa đông đều có thể cùng nàng ở bên nhau ăn khoai nướng, sau đó giúp nàng sửa móng tay." Mạnh Phù Dao im lặng thở dài, vỗ vỗ tay hắn, đứng lên nói: "Ta vẫn cảm thấy bây giờ huynh giúp ta đánh nhau thì thực tế hơn. Đi thôi." Hai người nhảy lên đầu tường, trông xuống phía dưới nhìn thấy trong ánh lửa bập bùng, 3.000 hộ vệ không ở địch quán mà được Phượng Tịnh Duệ phân tán sắp xếp ở trong thành đang chạy về dịch quán. Tiếp đó nhìn thấy binh sĩ nơi đây vừa lo vừa gấp chạy tới, thêm cả phủ nha xông vào với hiệu suất rất cao, đang giơ cao đuốc ở trên các con đường có hộ vệ đang hướng về dịch quán. Nhìn như cùng một mục đích là đến cứu viện, nhưng thật ra là lớp kính đường của kỵ binh. Toàn thành ở biên giới rất nhỏ, đường phố chật hẹp, bị những người này chặn loạn xạ, kỵ binh vốn không thể đi về phía trước. Mạnh Phù Dao ôm ngực cười lạnh, gọi Thiết Thành tới: "Đi liên lạc với Kỷ Vũ, bảo bọn họ dùng cách cũ của Hắc Phương Kỵ, chia thành tớp nhỏ, phân tán ở các con đường đi đến thành đồng của Toàn Cơ. Đầu tháng 4 cùng ta tụ họp ở đó." Thiết Thành nhận lệnh rời đi. Mạnh Phù Dao nhìn dịch quán bị vây quanh không một khẽ hở. Khắp nơi ánh sáng lạnh lẽo của binh khí chớp động trong ánh lửa, từng tiếng hô "Vì huynh đệ báo thù" vang dậy như sóng, không nhịn được cười lạnh. Hảo hán Lục Lâm mà ngay cả cùng nỏ quân chế cũng có, cấu kết đến trình độ này, Toàn Cơ quốc loạn, thật đúng là không thể xử lý. Trưởng Tôn Vô Cực lại nói: "Trường Thiên Bang chủ nghe nói năm đó suýt nữa được liệt vào thập cường giả, không phải người soan xỉnh đâu, nàng phải cẩn thận." Mạnh Phù Dao cúi đầu nhìn về cửa chính dịch quán. Trong đám người có một lão già hói đầu mặc áo bào đỏ, huyệt thái dương cao cao nhô lên, tinh thần sung túc, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đang chỉ huy công kích dịch quán. Nàng lập tức nổi hứng lên, nhấc chân chạy vội ra ngoài. Nàng chạy thẳng một đường tạo thành một vệt xanh đen, hỏa diệm tứ phía dâng lên, bị cương khí mãnh liệt quanh thân nàng dồn ép rút lui về phía sau. Phần phật một tiếng, toàn bộ dừng ở trên tường của dịch quán. Tất cả tên nỏ lướt qua vạt áo nàng đều dính vào trên cửa. Cửa chính mềm yếu bị hỏa tiễn bám vào, ầm ầm đổ xuống, vào vào mấy thuộc hạ Trường Thiên tích cực công cửa nhất. Lập tức một trận đầu rơi máu chảy. Nàng hướng thẳng về phía bang chủ Trường Thiên. Lão già kia thấy uy lực của nàng cũng không khỏi rung lòng mày, vung tay một âm thanh rào rào, ánh đao chớp liên tục. Trong nháy mắt hiện ra 18 chuôi trường đao, lập thành đao trận đánh đầu thắng đó. Đao quang kia đặc biệt sáng như tuyết, 18 vệt ánh sáng hình cung, vận động, lay chuyển một cách kỳ dị. Ánh đao như tuyết, tung hoành, bắn ra bốn phía, phản xạ cùng ánh lửa càng thêm chói mắt. Mọi người xung quanh cũng không nhịn được mà nâng tay áo che mắt. Trong chốc lát, không nhìn thấy rõ gì nữa. Lão hối đầu vẫy ống tay áo một cái, hai tay liền dày đặc máu đỏ. Rõ ràng là luyện độc chưởng. Ông ta cười lạnh nhìn chằm chằm Mạnh Phù Dao. Chờ lúc nàng nhắm mắt, nghênh đón đào quang chói mắt. Đây là quan trận, thêm vào vô tung vô ảnh độc chưởng của hắn ta thì càng thêm khó đối phó. Đã có vô số cao thủ đỉnh cao thiên hạ chết dưới chiêu này của lão ta. Hắn tin nữ tử 18 tuổi đã được liệt vào thập cường giả cũng không ngoại lệ. Mạnh Phù Dao uống mình giữa không trung. Nàng sống đến kịch liệt như vậy, ai cũng cảm thấy không thể vượt qua quán tính mãnh liệt này. Nhưng Mạnh Phù Dao hết lần này đến lần khác dễ dàng như cá bơi trong nước xông đến. Nhấc chân đá một tên trong trường thiên bàng đang lao tới. Đao quang bỗng nhiên sáng rực. À! Người hét thảm kia đã bị mũi đao xuyên qua. Mọi người trong đạo trận khẽ giật mình. Đội ngũ huấn luyện nghiêm chỉnh chuyển động, thi thể rũ xuống. Nhưng Mạnh Phù Dao không hề ngừng nghỉ. Trong nháy mắt ở giữa không trung đạp mười mấy người. Trường thiên bang bị nàng đá giống như quả bóng, bay vào hướng lưỡi đào, muốn chạy cũng không chạy được, muốn tránh cũng không tránh khỏi. Hết người này đến người khác, chết trong đạo trận. Phù Dao phi thân lên, lướt qua giao trận, lao thẳng tới bang chủ trường thiên bang. Lão già kia hừ lạnh một tiếng, huyết chưởng chuẩn bị đã lâu, đột ngột lóe lên. Một chưởng mãnh liệt, tuyệt luân, bổ ngang qua. Mấy trưởng xung quanh liền tràn ngập gió tanh mưa máu. Mạnh Phù Dao đột nhiên không thấy đâu nữa. Nàng nhẹ nhàng linh hoạt trở mình, bay qua đầu bang chủ trường thiền. Bang chủ trường thiền ứng biến cực nhanh, đánh về sau một chưởng. Uy thế cũng hùng mãn, gió tanh lại nổi lên bốn phía. Thế nhưng đúng lúc một chưởng kia đánh về hướng Mạnh Phù Dao, lão ta đột nhiên cảm thấy trước mặt dường như có bóng người bay qua. Cảm giác khóe mắt nhìn thấy bóng người lướt qua này rất kỳ dị hư hảo. Đối phương trong phút đó cho lão ta cảm giác như không tồn tại chân thật. Giống như đó chỉ là ảo ảnh ánh lửa mê hoặc. Nhưng mà lão bang chủ thần đã trải qua hàng trăm trận chiến này, vẫn thấy không đúng, lập tức giơ tay lên. Tay kia cũng chuẩn bị tiếp đón. Đáng tiếc vẫn chậm một bước. Một cánh tay đột nhiên nhẹ nhàng đưa ra, khoát tay liền nhẹ nhàng thu lại. Gió thổi tứ phía đột nhiên dừng lại, ngăn cản huyết chưởng lão ta đánh ra. Thế công của bang chủ trường thiên cứng đờ. Sau lưng Mạnh Phù Dao cũng không quay đầu, tung ra một quyền. Quyền xuất ra như xuyên thấu, xé rách tầm cà người. Bốn phía đang huyền náo, chỉ có bang chủ trường thiên nghe được âm thanh nặng nề mà vỡ tan tuyệt vọng. Âm thanh đó như trời cao sụp xuống, đại địa nứt ra, toàn bộ huyết nhục nội tạng, cả ý thức trong chốc lát bị chấn động mà tan nát, rồi bị chôn vùi. Lão ta ngay cả một tiếng cũng không kêu lên, cũng chưa kịp phun ra máu, nặng nề mà vô vọng té xuống. Ý niệm cuối cùng cuối đời của lão ta là: người phía trước kia là ai? Người phía trước đó là trưởng tôn Vô Cực. Thái tử điện hạ rất lười, rất không thích đánh nhau, lười biếng bám vào sau lưng Mạnh Đại Vương. Một sợi bông nhẹ nhàng bay bay. Lúc Mạnh Đại Vương quay lại, sợi bông lười biếng rơi xuống, vừa vặn chẳng toan tính rơi trước mặt bang chủ trường thiền. Nếu đã rơi ở vị trí đó rồi, lão nhân già hắn chỉ có thể ít nhiều cử động tài một chút. Bang chủ trường thiền chỉ dựa vào đau trận thôi cũng chưa được coi là đối thủ của Mạnh Phù Dao, thì làm sao đỡ được công kích trước sau của hai cao thủ phúc khắc vô sĩ. Khác nhau chẳng qua là giữa chết và chết nhanh hơn mà thôi. Một chiều, bang chủ trường thiền bang chết. Trong mắt bang chủ trường thiền, bọn họ chỉ nhìn thấy Mạnh Phù Dao vô cùng hung hãn vọt tới. Trong chớp mắt, đã hơn 10 người vào trong trận đào phòng. Trước khi lao tới trước mặt bang chủ có lộn một vòng, sau đó hình như có vết tím nhạt lướt qua. Rồi Mạnh Phù Dao đánh ra một quyền. Người liền chết rồi. Lão bang chủ tung hành toàn cơ chưa từng thua trận. Nhiều năm trước, suýt nữa vào hàng ngũ thập cường giả. Vậy mà lại chết dễ dàng đơn giản như thế. Không có gì làm lòng người tan vỡ bằng việc thần tượng tín ngưỡng bị phá hủy. Ban chúng trường thiền trong nháy mắt đều ngừng tay, bắt đầu hoảng sợ lui về phía sau. Mấy vị phó ban chủ cùng đại thủ lĩnh bay lướt tới, do dự liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra được cơ hội trong mắt đối phương. Ban chủ đã chết, một vòng tranh đoạt quyền lợi mới lập tức được hình thành, bảo tồn thanh danh thực lực cho mọi người quan trọng hơn. Rút! Một lúc sau, có vị phó ban chủ quát khẽ, ban chúng trường thiên lập tức bắt đầu rút đào lui về. Mạnh Phù Giao nổi nóng, không tin được. Các ngươi lui thì chúng ta mất tích như thế nào đây? Vậy không phải là không thể đi chơi sao? Mắt thấy ban chúng trường thiên không những không báo thù, giúp ban chủ, ngược lại còn rút lui. Mà cách đó không xa, quân lính địa phương rốt cuộc cũng đuổi đến. Mạnh Phù Giao ngây ngốc một lúc, đột nhiên vùng hai tay đuổi theo, mãnh liệt xông vào đám người. A! Giết ta đi! Giết ta đi! A! Ta không có mang vũ khí nè! Mắt thấy không ai để ý đến mình, nàng nhanh chóng đánh đập đoạt mũ, rồi lại lột áo choàng, trộn lẫn trong hàng nghìn ban chúng trường thiên đang rút chạy. Tháo chạy rồi tháo chạy, biến mất tầm hơi. Toàn cơ năm thứ 30, ngày 1, tháng 1, ngày 26, tại dịch quán huyện Thái Huyền, biên giới toàn cơ. Vô Cực Thái Tử cùng Mạnh Hãn Vương, bởi vì giết hại một tổng thủ lĩnh của trường thiền bang, mà bị ban chúng trường thiền phục thù vây công. Kết quả trong cuộc hỗn chiến, ban chủ trường thiền bị giết, Thái Tử và Hãn Vương mất tích. Kim Giang sinh Lệ Thủy, sóng nước như đưa tình. Lệ Thủy là con sông lớn nhất vắt ngang qua Nam Bắc toàn cơ quốc, thanh tịch, tú lệ, phong cảnh nên thơ, có hình dáng uyển chuyển của một mỹ nữ giai nhân. Đặc biệt, khúc sông Ngọc Phong ở huyện Kim Giang càng vang danh thiên hạ, nơi đó có sông núi như tranh, có mỹ nữ búi tóc, bờ vọng nguyệt, 18 cảnh đẹp, tục xưng toàn cơ đệ nhất thủy. Quyển 5, chương 11. Sáng sớm sắc xuân gợn sóng, sương mù lãng đãng trôi trên mặt sông, một con thuyền nhỏ từ vách núi hai bờ nhẹ nhàng chèo ra. Thuyền nương khéo léo chèo, chở chút ánh nắng hồng của buổi bình minh xuyên qua sương mù mà đi. Tiếng mái chèo khuây nhẹ trên sông làm lay động mặt nước. Này thuyền nương! Trên bờ đột nhiên truyền đến một tiếng hô trong trẻo. Thuyền nương nghe tiếng gọi lại, thấy một thiếu nữ quần áo xanh nhạt đứng trên bờ vẫy tay với bà. Dáng người vừa đẹp hơn so với bờ vọng nguyệt, đôi mắt sáng kìa khiến sương mù bình minh dường như mỏng đi vài phần. Đứng bên cạnh nàng là một nam tử cao ráo, chỉ thấy một nửa dung nhan, chắp tay mỉm cười nhìn sóng gợn lăn tăn. Gió lướt trên vạt áo hắn, sóng mắt hắn thản nhiên gợn chuyến, bất giác khiến người nhìn hơi thở rối loạn. Thuyền nương kinh ngạc nhìn đôi nam nữ, bà không hiểu những cụm từ hoa mỹ như là một đôi thần tiên người ngọc sánh bước, chỉ chất phát thốt lên. Quả là một đôi đẹp đẽ. Cô gái kia nhìn thấy bà ngẩn ngơ thì cười hì hì, chìa ra một thỏi bạc nói. Chúng tôi muốn sang sông, làm phiền bà. Bà rồng tỷ lệ 99%, chừng 5 lượng đủ để thuyền nương sống nửa năm. Bà vội vàng vui vẻ ra mặt nhận lấy, chèo thuyền qua. Cô gái kia lại cười hì hì nói, xuống thuyền sẽ đưa bà thêm 5 lượng. Thuyền nương vô cùng mừng rỡ, cô gái lại mỉm cười nói, nhưng mà có điều kiện. Nàng đếm ngón tay, nói rất nhanh. Thứ nhất, không cho phép nhìn lâu. Thứ hai, không cho phép hỏi nhiều. Thứ ba, đồ ăn đã nấu không được phép không ngon. Mỗi lần liếc mắt liền trừ 1 lượng. Nói nhiều một câu sẽ trừ 2 lượng. Trừ đến hết mới thôi. Ngược lại cũng tính. Thuyền nương nhanh chóng câm miệng. Vốn muốn đến bắt chuyện vài câu với hai người đẹp này cũng liền thôi. Im lặng chèo thuyền, nghe thấy cô gái vẫy gọi, một chàng trai đôn hậu tới. Thiết Thành, làm ơn nhanh lên, ta đâu nói người không thể nhìn. Nhìn sang chỗ khác làm gì? Nàng thoải mái không câu nệ nằm xuống khoang thuyền. hai tay gối đầu vô cùng hứng thú. Ai da, thời gian này mới thật sự gọi là thoải mái. Thuyền nương yên lặng liếc nhìn nữ tử lanh lợi kỳ quái này, nhịn một lúc lâu, vẫn phải nói. Vẫn có câu ta nhất định phải hỏi. Nam tử kia cười cười. Đừng nghe lời nàng ấy, bà cứ nói đi. Các vị khách quan là huynh muội hay là phu thê? Huynh muội, phu thê. Hai câu trả lời không giống nhau. Hồi lâu cô gái ngồi dậy, đá nam tử một cước. Huynh nói nhiều rồi. Rồi quay đầu hỏi thuyền nương. Hỏi cái này làm gì? Ta muốn trừ bạc thật rồi đấy. Khách quan muốn ăn đồ ngon, huynh muội có cách ăn của huynh muội, phu thê có cách ăn của phu thê. Thuyền nương cười đến khóe mắt cong cong. Nếu là huynh muội, vậy để nô tài xuống bếp làm cho các vị. Còn nếu là phu thê, trước tiên qua 18 chỗ ngoặt, trên thuyền ăn của Ngô gia gần đây, có vị khách từ kinh thành, tài nghệ nấu nướng tuyệt diệu, nhưng mà có rất nhiều quy củ. Hơn nữa mỗi ngày tối đa nấu 3 món, còn nói là chỉ dành cho phu thê tình thâm thưởng thức. Hai vị nếu không phải vợ chồng, nô gia sẽ không mất công đi qua đó. Thức ăn ngon sao? Cô gái nuốt nước miếng đảo mắt lung tung, bộ dạng đang bị hấp dẫn vô cùng mà lại cố gắng chống cự. Thuyền nương cười dịu dàng nhìn nàng, tiếp theo liền trừng to mắt. Trông thấy trong tay áo nàng dường như có thứ gì đó động đậy. Lập tức cổ áo nàng thò ra một móng vuốt nhỏ nhỏ, túm lấy tay nàng dốc sức kéo. Kéo? À, cái gì vậy? Không cần hỏi. Tất nhiên là Nguyên Bảo đại nhân, tham ăn yêu ngủ, đệ nhất thiên hạ. Cùng điện hạ nam chủ tử, Phúc Hắc Giang Ngoan, đệ nhất thiên hạ. Và nữ chủ tử, Hãn Vương Gia, hung hãn vô sĩ đệ nhất thiên hạ. Chuyến du lịch ba người, đối với ba người một chuột mà nói, chính là phút rảnh rỗi hiếm có trong đời. Cảnh sát toàn cơ tú lệ, thợ tay nghề giỏi phân bố các ngành các nghề, dù là cánh chợ phiên vật liệu kiến trúc cũng rất là đáng xem. Ba người một chuột chậm lì rì dạo tới đây, đến bây giờ mới qua huyện Thái Nguyên không đến 100 dặm. Mạnh Phù Giao ngồi ở đó còn đang đấu tranh tư tưởng giữa danh nghĩa vợ chồng và đồ ăn ngon. Trưởng tôn Vô Cực đã nói, vốn là phu thê, chỉ là cô gái nhỏ này thích hờn dỗi, làm phiền nhà đò chèo qua đó. Được thôi. Thuyền nương khua mái chèo, thuyền nhỏ nhẹ nhàng lướt đi. Mạnh Phù Giao khoan chân ngồi, mắt đèn lúng liếm nói, nghe nói họ tra xét rất kỹ càng. Đúng vậy. Trưởng thôn Vô Cực giúp nàng kéo ống tay áo lại. Tất nhiên, chúng ta và cả hai bên đều đang diễn kịch. Toàn cơ sốt ruột, hai bên đều phái trọng thần mang người ngựa tọa trấn thành đồng, đợi tìm chúng ta. Tên thập nhất kia như thế nào? Tiêu diệt không hiệu quả, để hắn tự nhận tội. Nhưng mà đêm đó hắn không có ở hiện trường. Sau đó hắn đã cắt chức huyện lệnh. Hắn lập công, chuộc tội, tiếp tục chịu trách nhiệm tiêu diệt toàn bộ Lục Lâm phía Bắc. Nghe nói đã giết được nhiều thủ lĩnh Trường Thiên. Cũng không biết là thật hay giả. Kể cả là thật, 8 phần cũng chỉ vì nâng đỡ tên thủ lĩnh làm lão đại đã đầu quân cho hắn. Từ xưa, cánh phí một nhà thần. Mạnh Phù Giao cảm thán, ta yêu xã hội đen. Chẳng mấy khi được buổi rảnh rỗi. Trưởng tôn Vô Cực nói, nàng hãy nhân lúc này mà nghỉ ngơi trọn vẹn, đi đến thành đồng rồi, 8 phần sẽ lại là cục diện rối rầm. Hay, ta không có hứng thú nói chuyện với bọn họ, chỉ cần bọn họ đừng chọc đến ta. Mạnh Phù Giao nhăn nhăn mũi, đột nhiên nói, mùi gì vậy? Nàng cẩn thận ngửi ngửi, ánh mắt dần dần sáng bừng lên. Thuyền nương quay đầu, chỉ vào ngọn cờ bay cao đế hồng có chữ đen, thuyền thực, cười nói, đến rồi, thuyền Ngô gia lớn nhất Kim Giang, các vị khách quan đến đúng lúc, đúng là giờ cơm. Vị đầu bếp kinh thành kia 8 phần là đang nấu ăn. Mạnh Phù Giao ngạc nhiên, bây giờ mới buổi sáng, tại sao lại là giờ cơm? Là do vị khách kinh thành cổ quái đấy, hàng ngày nấu đồ ăn vào giữa buổi sáng, Hơn nữa, trước khi nấu, phải nghe hắn nói về quốc gia đại sự. Nói cái gì? Gia sự, quốc sự, thiên hạ sự. Việc nào cũng quan tâm. Đồ xào, đồ nấu, đồ hầm, ai ai cũng có phần. Mạnh Phù Giao ha lên một tiếng, nổi lên hứng thú. Người này lại thú vị đến vậy sao? Nàng một cước đã nhảy lên thuyền lớn của Ngô Gia. Thuyền trang trí rất phong nhã. Trên bơm yên tĩnh không người. Cũng không có ai nghênh đón. Rồi lại mơ hồ nghe thấy trong khoang có tiếng người bàn luận viễn vọng, liền men theo âm thanh đi tới. Hôm nay tin mới nhất, có tiếng lật giấy sàn sạc. Thái tử Vô Cực cùng Mạnh Đại Hãn Vương mất tích ở huyện Thái Nguyên, toàn cơ của chúng ta. Hiện giờ đang ở thời kỳ rối loạn. Việc nói việc như thêm dầu vào lửa. Thật ra trị quốc cũng như xào rào, gia vị nhiều quá không được. Ít quá cũng không được, lửa to quá không ổn, nhỏ cũng không xong. Người xem trận thế vang dội, mà thập nhất hoàng tử diệt trừ phiến loạn. Nhưng cấp độ của lửa quá lớn. Nói đến cấp độ của lửa khi tráng trứng, thì trứng tráng ra phải có màu vàng ống mượt mà. Trải đều trên một đĩa lớn, dầu muối tương giấm hành tây, rượu, 18 vị đủ hết. Món ăn trong nhà mà cũng thật dày công phu. Thôi, không nói đến ăn nữa. Nói đến ăn rồi cũng không ăn được. Lại nói, gần đây thực sự không ổn định. Không lâu trước, hiền viên nhiếp chính vương đã chết. Tiếng dời ghế phát ra. Người xem năm ngoái cuộc sống ở hiền viên. Ngoài thành, trong triều, trong cung, trong quan, trong trong, ngoài ngoài, trên trên. Dưới dưới, đều trở mình một bước lớn. Một bước lớn, giống như sắp xếp một bàn ăn. Khai vị là món nguội, tiếp đó là đồ xào nóng. Thêm vào món canh, rồi tráng miệng thừa thải. Món nguội phải đẹp, không ồn, không hỏa. Sắc màu tươi nhã, phong phú đa dạng. Cũng có thể ăn một cách tùy ý. Giống như những người mà bổ một búa chỗ này, chọc một gậy chỗ kia trong hoàng cung hiền viện. Còn món nóng xào như vạn quân lôi đình đập vào mặt, hương thơm ngào ngạt, nóng hồi hổi. Còn chưa động đũa đã bức bách người ta nói ra suy nghĩ trong lòng, giống như vụ việc thỏ của đại hãn vương bị giết. Hay như đem kinh biến thái uyên do một tài trưởng Tôn Vô Cực thao túng. Đúng là kinh hồn bạc vía. Món canh thêm vào phải là một bát lớn. Ăn rau cải tươi ở bên trên, còn nước canh phải đậm đà. Tự như, một khi đã vung đao lên thì những kẻ nên chết, đều phải chết. Xem, đêm hôm đó, chỉ huy sứ làm loạn, Tây Bình Vương tạo phản, triều đình hiền viên đã chết bao nhiêu người. Đến cuối cùng, nên nhớ kỹ, món ăn tráng miệng phải là một bàn hoa quả tuyệt sắc. Tuyệt sắc hồng mai, yến hội cao trào. Chính là lúc nhiếp chính vương hiền viên phải thiêu mình trong lửa đỏ trên lầu cao. Thôi được rồi, không nói đến chuyện ăn uống nữa. Cứ nói đến chuyện ăn uống thì sẽ không ăn nhanh được. Hôm nay mở đầu câu chuyện sẽ nói về vị hãn vương nào đó. Đầu tiên là chiến sự ở Vô Cực quốc. Tiếng lật giấy lại vang lên. Lúc đó, Vô Cực quốc và Cao La đối chiến. Đức vương cứ ngỡ đó là cơ hội để ông ta ngồi lên ngai vàng. Kết quả là người khác. Nước Cao La bốn bề giáp biển, có một năm ta đã đi qua đó. Có ai đã ăn qua hào chưa? Chưa phải không? Ai da, món này ăn sống rất ngon. Thứ hải sản này tuyệt đối không thể xào nấu quá kỹ. Như vậy sẽ mất đi vị ngọt, dùng hào, kèm với tương giấm chua và hồ tiêu. Chắc là các người không biết hồ tiêu đâu. Thịt hào có tính lạnh, hồ tiêu lại tính nóng. Nóng lạnh điều hòa, hỏa huyết trừ ứ. À, tiếp tục nói đến cái chuyện đối đầu giữa đức vương và thái tử. Làm gì có trận đối đầu nào chứ? Các người nói xem, trưởng Tôn Vô Cực là loại người gì?